Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chém chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đao thế liên miên bất tuyệt. Lô Chí Tín trên người khí thế đã nhảy lên tới cực điểm. Hắn giao, đã có một tia đao đạo bóng dáng, kỹ gần như đao đạo, lấy Lô Chí Tín thực lực. Cách đao đạo đại thành còn xa rất, nhưng hắn nơi dùng hết đao pháp, nhất định xuất từ một người đao đạo đại thành đao pháp tông sư tay. Gia Cát Thần Toán suy đoán không có sai, Lô Chí Tín tổ tiên quả thật ra khỏi đao pháp tông sư. Mà chính là vị kia đao pháp tông sư khiến cho Lô gia thực lực lớn tăng. Từ một cái tầm thường tam lưu gia tộc nhỏ biến thành cao cấp nhị lưu gia tộc lớn. Tựa như tìm được mình lúc còn trẻ cảm giác. Lô Chí Tín cười như điên nói. Người làm pháp yên lặng nhu hòa vậy. Loại chi được ngũ cốc. Quật chi được cam tuyền. Lao mà không oán vậy. Có công mà không chế vậy. Thiên chạm bạc không nhúc nhích. Thi mà không cầu báo. Sinh trưởng vạn vật. Không chỗ nào thu lấy. Đạo thanh tĩnh không nói. Âm được tinh khí. Vạn vật tự thành vậy, cho dù vạn vật cũng có thể thành lưu giao. Ta môn này đao pháp, chính là lưu giao. Lô Chí Tín võ công thiên tư ở toàn bộ huyện Thanh Thủy cũng coi là xuất chúng. Ngày đó nó bị phế trừ võ công trục xuất khỏi cửa lúc đã là luyện nhục đỉnh cấp. Bị phế trừ võ công người muốn lần nữa tu luyện, có thể so với thường nhân muốn khó khăn lên không chỉ gấp mấy lần. Mà Lô Chí Tín bị trục xuất khỏi cửa sau đó ngắn ngủi 10 năm thời gian từ không tới có. Lần nữa tu luyện đến luyện nhục đỉnh cấp. Có thể tưởng tượng được Lô Chí Tín bỏ ra giá bao nhiêu. Chanh, một tiếng giòn giã, Gia Cát Thần Toán thân hình về phía sau lui nhanh. Kiếm trong tay hắn thẳng gãy thành hai nửa. Tâm tư tính hết một tràng không chung. Gia Cát Thần Toán ngươi lấy là đột phá luyện nhục liền có thể càn quét cung cấp liền sao? Ngươi đã thua, coi như ngươi nhìn ra ta âm mưu thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng còn không phải là uổng công đem số mệnh đưa ở trong tay ta. Lô Chí Tín trên mặt lộ ra, vui sướng nụ cười, 10 năm trước hắn tuyệt giao đao pháp cũng đã đạt đến đại thành. Bây giờ hắn đã đem tuyệt giao tu luyện tới viên mãn. Hắn tin tưởng toàn bộ Trấn Long Hồ hẳn không có một cái luyện nhục cảnh giới người có thể tương. Đương mình, nhưng ra Lô Chí Tín dự liệu là, Gia Cát Thần Toán trên mặt lại không có vẻ khẩn trương vẻ. Vẫn là một mặt thích ý diễn cảm. Thua, không, ta cũng không có thua. Kiếm ngươi đều gãy, còn muốn tiếp tục vùng vẫy sao? Lô Chí Tín cười lạnh nói, ta kiếm chặt đứt. Nhưng là ngươi không có phát hiện Long Nguyên cũng không có xuất hiện ở nơi này sao? Ngươi liền không kỳ quái sao? Lô Chí Tín trong lòng nhất thời trầm xuống. Đúng vậy, Long Nguyên không phải nói ta chỉ cần phụ trách đem Gia Cát Thần Toán dẫn tới điểm. Còn dư lại sự việc liền giao cho hắn sao? Tại sao hắn còn chưa có xuất hiện đâu? Lô Chí Tín mặc dù trong lòng hết sức bất an, nhưng vẫn là cố làm bình tĩnh nói. Tiểu tử, ngươi không cần lắc lư ta. Long Nguyên nhất định là có chuyện trì hoãn. Cho nên hắn mới cũng không đến. Ta lấy ngươi mạng nhỏ cũng giống như nhau. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười. Sau đó mặt đầy không quan tâm nói. Ta đột phá luyện nhục cảnh giới sau đó còn mạt thật tốt tranh tài một tràng. Ngày hôm nay ta chẳng qua là cầm ngươi tới luyện tay một chút. Nếu ngươi người giúp chưa có tới. Như vậy ta có thể phải gọi ta trợ thủ. Tất cả đi ra đi. Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang từ chỗ tối lắc mình xuất hiện ở Lô Chí Tín bên người. Tần Thục Ngọc, Trương Giang cùng Gia Cát Thần Toán ba người lẫn nhau thành góc đối với Lô Chí Tín hình thành hợp. Vây thế, hoàn toàn phong bế Lô Chí Tín đường chạy trốn. Thấy Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang xuất hiện ở mình trước mặt. Lô Chí Tín là thật luống cuống. Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang Lô Chí Tín vẫn hiểu. hai người đều là luyện nhục cảnh giới cao thủ, nếu như liền tiêu diệt Trấn Long Hổ tam đại bang phái, thành lập Trấn Long Hổ duy nhất bang phái Thanh Long Bang, Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang hắn cũng không biết, như vậy hắn cái này Cẩm Y vệ phó tổng kỳ thì thật làm không công. Nếu như là một chọi một nói, hắn tự tin có thể đánh thắng được đối phương. Nhưng đối phương là ba người, vậy hắn cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy. Bất quá hắn chân thực không nghĩ ra Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang tại sao phải giúp Gia Cát Thần. Toán, Lô Chí Tín lại không lòng ham chiến, mà là chuẩn bị nhanh chóng thoát đi chiến trường. Lô Chí Tín trường đao vung ra, thật lấy Gia Cát Thần toán. Vây quanh mình trong ba người, Gia Cát Thần toán tu vi là yếu nhất một cái. Hơn nữa mình lúc trước đã đem Gia Cát Thần toán trường kiếm chặt đứt, cho nên từ Gia Cát Thần toán một phe này phá vòng vây phần thắng lớn nhất. Bất quá Gia Cát Thần toán cũng không yếu thế, cầm kiếm gãy sử dụng phi tuyết kiếm liền nghênh đón. Mặc dù trường kiếm gãy để cho Gia Cát Thần toán chiến lực giảm nhanh 3 điểm, nhưng là phi tuyết kiếm sử dụng để cho Gia Cát Thần toán tìm về mất đi 3 điểm chiến lực. Loảng xoàng, đao kiếm đụng nhau, không phân cao thấp. Mà lúc này Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang một kiếm một dao đã hướng Lô Chí Tín chém tới. Một cái công đánh lên bàn, một cái dưới sự công kích bàn, hoàn toàn không cho Lô Chí Tín một tia sức sống. Bất quá Lô Chí Tín đã là một cái hơn 10 năm lão giang hồ, làm việc hết sức quả quyết, nhìn mình một kích cũng không có kiến công, mà sau lưng hai người công kích lại như vậy sắc bén, hoàn toàn không cho mình mạng sống cơ hội, đã không có trở lui toàn thân cơ hội. Lô Chí Tín hết sức quả quyết lựa chọn khí xa bảo xuất, thân thể thoáng nghiêng, bỏ ra một cái cánh tay giá phải trả thành công tránh thoát công kích mình lên mâm một kiếm. Tay phải nhanh chóng vung dao đỡ được công kích mình hạ bàn một dao. Giữa lúc Lô Chí Tín lấy là đã chạy khỏi ba người vòng vây lúc đó, chuẩn bị nhanh chóng thoát đi hiện trường thời điểm, từ Lô Chí Tín một mặt không rõ nhìn mình ngực, một cái kiếm gãy từ mình ngực phá thang ra. Lô Chí Tín chậm rãi nghiêng đầu vừa thấy, chính là Gia Cát Thần toán vậy tà tà cười một tiếng. Gia Cát Thần toán rút ra mình kiếm gãy, Lô Chí Tín một mặt không cam lòng ngã xuống đất bỏ mạng. Gia Cát Thần toán bình thản nói, Long Nguyên đi Trấn Tây không thấy phong bất bình, nhất định sẽ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này tới. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Trương Giang, người nhanh chóng đem thi thể xử lý. Thục Ngọc, ngươi cùng ta về trước Thanh Long Bang trụ sở chính. Nửa giờ sau đó, Gia Cát Thần toán, Trương Giang cùng Tần Thục Ngọc ba người tề tụ Thanh Long đường mật thất dưới đất. Gia Cát Thần toán ngồi ở trên chủ vị, Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang thì đứng ở Gia Cát Thần toán trước mặt. Tần Thục Ngọc cúi đầu nhỏ giọng hướng về phía Gia Cát Thần toán nói, thiếu gia, sau chuyện này, Long Nguyên đối với ngài sát tâm có thể sẽ càng thêm mạnh, không biết tiếp theo nên làm sao ứng đối. Gia Cát Thần toán cười lạnh nói, ứng đối, cần phải thế nào ứng đối? Chẳng lẽ ta không giết Lô Chí Tín, Long Nguyên liền đối với ta không có sát tâm sao? Các người đã thấy, cái này Long Nguyên không lúc nào không muốn đưa ta vào chỗ chết. Bất quá các người yên tâm, cái này Long Nguyên cũng không dám quang minh chánh đại đối với ta ra tay. Muốn ra tay cũng chỉ có thể tới lặng lẽ, tựa như cùng tối nay như nhau. Từ minh ngày sau ta liền rời đến Cẩm Y vệ trụ sở chính bên trong. Ta xem hắn dám không dám làm Tần phó tổng đốc dưới mặt tay không? Thiếu gia quả nhiên nhìn xa thấy rộng. Bất quá thiếu gia vẫn là phải chú ý an toàn. Dẫu sao Long Nguyên luyện gân cảnh tu vi bày ở nơi đó. Tần Thục Ngọc lần nữa dặn dò. Đúng vậy, thiếu gia ngài nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Liền Trương Giang cái này thẳng ruột cũng phát hiện trong đó giấu giếm nguy cơ, hướng về phía Gia Cát Thần toán dặn dò, Long Nguyên có luyện gân cảnh giới thực lực, coi như Gia Cát Thần Toán cùng ba người chung vào một chỗ cũng không khả năng đánh Long Nguyên. Nhưng là Long Nguyên có cố kỵ của mình, muốn giết Gia Cát Thần Toán thật ra thì đơn giản, thế nhưng dạng nơi mạo nguy hiểm quá lớn, làm như vậy hoàn toàn không đáng giá được. Gia Cát Thần Toán đè ép đè tay nói, ta biết, phương diện này ta sẽ chú ý, bây giờ Thanh Long Bang phát triển như thế nào? Các người cặn kẽ cùng ta nói một chút. Thiếu gia, ngài biết ta Trương Giang chính là một cái đại lão to. Giết người có thể, nhưng là quản lý nói ta thì thật không có ở đây phải. Những vấn đề này hay là để cho bang chủ tới đáp ngài đi. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Tần Thục Ngọc gật đầu một cái. Tỏ ý Tần Thục Ngọc mà nói. Thấy Gia Cát Thần Toán gật đầu tỏ ý. Tần Thục Ngọc cũng sẽ không khiêm nhường. Thành thực nói, thiếu số mệnh, bây giờ Thanh Long Bang so với mới vừa thành lập Thanh Long Bang cường đại không chỉ gấp 3 lần. Toàn dựa vào thiếu gia hiển thị công pháp khiến cho được toàn bộ Thanh Long Bang thực lực đại tăng. Bang chúng có hơn 800 người, luyện ra cảnh giới thì có 113 cái. Bước đầu phỏng đoán bây giờ Thanh Long Bang mỗi tháng tổng lời đạt tới 80.000 lượng bạc trắng. Hơn nữa ta đã phái ra 10 luyện bì cảnh giới võ giả mang 50.000 lượng ngân phiếu. Đi xanh lơ nước trấn cắm rễ. Tốt là sau này Thanh Long Bang tiến vào xanh lơ nước trấn chuẩn bị sẵn sàng. Không sai, không tệ. Bất quá đối với Phong Bất Bình bên kia cũng không muốn buông xuống. Ta nhưng mà đối với cái này Phong Bất Bình cảm thấy rất hứng thú. Tốt lắm, cũng bận rộn một ngày. Ta ngày hôm nay ở nơi này ở. Các người cũng xuống nghỉ ngơi đi. Ừ, Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang hai người đồng loạt lui ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam-giai-pau-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.